Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 77, mất khống chế. Đinh đinh, đinh đinh, mờ tối. Đại lượng kim sắc ngàn bản vẫn không có ngừng. Đều bao trùm cái này một mảnh địa vực. Huyết dịch vị đạo, đã thành công a. Trong gió đêm, Orochimaru cười lạnh liếm liếm khóe miệng. Trầm thấp nói. Không, Uzumaki Naruto phá hủy công kích. Uzumaki Tamajitsu nói xong, sắc mặt quái dị buông xuống bàn tay. Ân, Kyuubi một nửa khác a. Orochimaru nói xong, mắt sáng lên, nhàn nhạt nói. Hôm nay, xem ra đối với Tamajitsu quân mà nói tựa hồ đồng dạng là cái thời cơ. Thu hoạch Kyuubi hoàn chỉnh lực lượng. Hừ. Khó mà khống chế lực lượng chỉ là dư thừa gánh vác mà thôi. Lấy chi vô dụng. Uzumaki Tamajitsu khinh thường cười nhạt một tiếng. Lập tức thân ảnh khẽ nhúc nhích. Hướng về phía trước đi đến. Bồng. Lúc này, theo Uzumaki Tamajitsu thế công dừng lại. Jiraiya cùng Uzumaki Naruto thân ảnh cơ hồ cùng nhau xông ra. Đồng thời, hai viên xanh thẳm chakra hình cầu phân biệt đánh phía cái sau khuôn mặt cùng ngực chỗ. Rasengan A. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, hai tay xoay chuyển. Hai trong bàn tay hai viên vàng óng ánh chakra cầu trong nháy mắt xuất hiện. Nghênh kích mà lên. Bồng bồng. Giữa không trung liên tiếp nổ vang. Dồn dập phong tức trở nên bắt đầu cuồng bão. Quét sạch mảng lớn địa vực. Ba. Đột nhiên, rằng co bên trong, Jiraiya thân ảnh run lên, toàn bộ thân thể nghiêng người mà động, không hề cố kỵ Uzumaki Tamajitsu Rasengan không ngừng áp bách mà đến. Đưa tay phải ra như thiểm điện tại Uzumaki Naruto phần bụng vỗ. Tiếp xuống giao cho ngươi. Naruto, vừa dứt lời, bạo ngược kim loại Rasengan đã đem rảo diệt thành một cỗ chakra mây khói. Vốn chính là như thế. Hắn nhưng là phụ thân để lại cho ta đối thủ a. Tùy tiện phong tức dần dần kịch liệt. Uzumaki Naruto cắn chặt hàm răng. Một đôi mắt lúc này triệt để hiện ra một cỗ thú tính màu đỏ tươi chi sắc. Ông, lúc này, một cỗ mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi chakra như mây khói đột nhiên từ sau người phần bụng dâng lên, cấp tốc bao trùm quanh thân các nơi. Kyuubi chi lực. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt co rụt lại. A a a, đột nhiên, Uzumaki Naruto dữ tợn mà giống. Xanh thẳm Rasengan bên trong một cỗ màu đỏ tươi chakra cấp tốc bành trướng. Oanh, sau một khắc, Rasengan quyết đấu rốt cục đạt tới điểm tới hạn. Ánh sáng chói mắt trong bóng đêm bộc phát, nhấc lên một cỗ quét sạch tứ phương bão tố phong. Suy suy, cùng lúc đó, đang sôi trào trong bụi mù, có màu đỏ cùng kim sắc thân ảnh nhanh chóng như quỷ mị không ngừng lấp lóe. Giao kích âm thanh chấn động không ngừng. Ân, cái kia tên tiểu quỷ phong ấn mở ra a. Chiến trường biên giới, Orochimaru chậm rãi thu hồi ánh mắt, trầm thấp tự nói nói. Không hổ là Kyuubi lực lượng vĩ đại, lại có thể cùng Tamajitsu quân chính diện tranh phong. Hô, lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Con ngươi lạnh lùng rơi vào trước mặt cách đó không xa một mặt thổ trên tường. Đạp. Đột nhiên, hai bóng người trực tiếp nhảy ra. Đứng ở trên vách tường. Không có cách nào. Loại tình huống này chỉ có thể đánh cược một lần. Hy vọng ý chí của hắn có thể chống đỡ ở. Jiraiya nói xong. Đóng chặt giữa hai tay một tia hơi thở ngưng trọng càng dày nặng. Jiraiya. Tiểu tử này liền là đệ tứ lưu lại di vật. Sunet Vưu tự không thể tin nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu cùng Uzumaki Naruto giao thủ. Nỉ non nói. Ha ha, bị một cái hạ nhẫn cứu. Sunet, người thật đúng là đủ mất mặt. Bớt nói nhảm, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Sunet lông mi một lập, bàn tay lược hơi run rẩy bôi qua khóe miệng huyết kế. Nói. Đừng quên còn có Orochimaru tên kia tồn tại. Ta biết đạo. Bất quá, còn cần làm phiền ngươi kéo dài một ít thời gian. Jiraiya nói xong, dưới chân khẽ động, vọt hướng về phía một bên. Hừ, người cái kia nhẫn thuật thật đúng là phiền phức. Sunet hít vào một hơi thật dài, khinh thường cười lạnh, nhưng con ngươi lại ngưng trọng rơi vào Orochimaru trên thân. Áo, huyết dịch sợ hãi đã giảm bớt à? Sunet, Orochimaru trầm thấp ngóng nhìn, bàn tay lại không trải qua nắm chặt. Đột nhiên, hắn đột nhiên nghiêng đầu, khàn khàn quát, Kabuto, xoát, hắn nói xong, một bên mờ tối, cùng Shizune trong tranh đấu đã dần dần thu hoạch chủ động. Kabuto thần sắc khẽ động, mà hậu thân ảnh cấp tốc triệt thoái phía sau, rời đi chiến trường. Cái gì, gia hỏa này, vẫn luôn không có toàn lực à? Kabuto rời sân, để Shizune âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc trong lòng lại chấn kinh dị thường. Orochimaru đại nhân, lóe lên một cái, Kabuto xuất hiện tại Orochimaru phụ cận, thấp giọng nói, là lúc này rồi, tùy thời lấy được Sunet tế bào. Lấy năng lực của ngươi mà nói nhiệm vụ này hẳn là rất nhẹ nhàng a. Vâng, Kabuto bình tĩnh ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, giao cho ta a. Nói xong, hắn chậm rãi dậm chân. Kính mắt phía dưới con ngươi tại thời khắc này tựa như thu được tân sinh. Sắc bén dị thường. Ông, ong ong, mà theo hắn không ngừng tiến lên. Ở người phía sau buông xuống bàn tay biên giới có lưỡi đao sắc bén rực rỡ không ngừng ngưng tụ. Đông, lúc này, mờ tối trong màn đêm hai tia chớp rốt cục kết thúc. Đứng ở đại địa phía trên lẫn nhau rằng co. A, ha ha, đây chính là Kyuubi lực lượng. Uzumaki Tamajitsu cười dài, quanh thân sáng chói như hoàng kim, uyển chuyển lưu truyền, mà theo lời của hắn, đại địa chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến ầm ầm chấn động âm thanh, như cùng một đầu tiên cổ hung thú không ngừng đột phá lồng giam. Như vậy, ta liền thoáng dùng xuất toàn lực a. Ba, nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên đập dưới đất, chói mắt kim loại chakra mãnh liệt chút xuống. Giống, cách đó không xa, đáp lại hắn thì là Uzumaki Naruto không lý trí chút nào phẫn nộ gào thét. Lúc này, cái sau quanh thân huyết sắc nồng đậm gần như hắc ám. Đã thấy không rõ thần sắc diện mạo, sau lưng đuôi trạng chakra càng là lại lần nữa ngưng kết ra một đầu. Tứ vĩ, đã mất đi lý trí à? Một chỗ khác chiến trường biên giới, Jiraiya lông mày nhảy lên. Rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi lực bên trong không ngừng truyền đến Kyuubi chi lực. Tâm thần chấn động, chỉ mong, có thể tới kịp a. Xùy, một đạo xé rách âm thanh âm vang lên, tựa như màn đêm bị chém đứt. Uzumaki Naruto lôi ra thật dài âm rít gào, lại lần nữa phát động công kích. Oanh, nhưng mà lúc này, một cái lóe ra nhạt nhạt hào quang màu vàng óng sắt thép cự thủ phá vỡ mặt đất. Đem cái sau một nắm chặt, ầm ầm, ngay sau đó, đại địa không ngừng sụp đổ, một đạo cự đại chừng mười mấy mét thân ảnh chậm rãi mà ra. Tê, không có tinh thần lực ủng hộ vẻn vẹn dựa vào chakra ngưng tụ đại địa bằng sắt chỉ có thể có loại. Trình độ này, Uzumaki Tamajitsu đứng người lên ảnh, nhìn lướt qua không ngừng dãy giụa Uzumaki Naruto, không khỏi thở phào một hơi. Bất quá đầy đủ, suy suy suy suy, tiếng nói của hắn chưa dứt. Uzumaki Naruto nồng màu đen trong thân thể không ngừng bắn ra liên miên bất tuyệt chakra. Như xiềng xích hướng về cương thiết cự nhân thân thể bao trùm. Trong lúc mơ hồ, cái sau đong đưa bốn đầu cái đuôi lại lần nữa xuất hiện một đầu chi nhánh. Carverter, Miss Dax, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.